Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 519, Thanh Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Mạc Cầu lần nữa trở lại động phủ, đã là một tháng sau Trọng Minh hỏa mãng chìm vào lòng đất hỏa mạch dẫn dắt đi lên trong nham tương, nghe tiếng đầu lâu khẽ nhúc nhích chủ thượng. Nó miệng lớn mở ra thanh âm suy yếu, lại không quên nịnh nọt mở miệng. Ngài trở về, Mạc Cầu gật đầu, ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta hội lại lấy một lần tinh huyết. A Trọng Minh hỏa mãng thân thể cứng đờ tựu liền ngọn lửa trên người, đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Chủ thượng, có thể hay không hoãn một chút, nó âm mang đắng chát nói. Tiểu yêu hiện nay khí huyết chả chưa khôi phục như vậy rút ra tinh huyết không khác mổ gà lấy trứng. Không phải là tiểu yêu không nguyện, chính là có thể hay không tạm hoãn một chút thời gian, đối đãi ta khôi phục một chút. Ngươi yên tâm, không chết được, Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi, lần này lấy dùng số lượng không bằng lần trước nhiều như vậy. A Trọng Minh hỏa mãng miệng lớn mở ra, rõ ràng là cái dao long đứng đầu, lại có thể lộ ra đau khổ chi ý, mặt khác. Mạc Cầu ánh mắt chớp động nói, ngươi có nhớ mình trước một vị chủ nhân họ gì tên gì, sau cùng ở nơi đó ngộ hải. Cái này, Trọng Minh hỏa mãng thân thể hơi co lại, nói. Tiểu yêu khi đó linh trí sơ khai, đối với ngoại giới không rõ lắm, cũng không biết chủ nhân trước tính danh. Đến nỗi ở đâu ngộ hải, tiểu yêu lúc ấy cũng không tại chủ nhân bên người, vậy may mắn như thế tiểu yêu mới trốn qua nhất kiếp. Thật sao, Mạc Cầu luôn luôn có thể. Theo ta được biết, địa tàng bản nguyện đao môn này thần thông, tại Phật môn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, rất ít truyền thừa. Ngươi một cái linh thú, vậy mà cũng có thể được truyền này thần thông. Hắn trước đây đối Phật môn thần thông giải không nhiều, nhưng trải qua cùng Ngộ Nguyên đại sư một phen trò chuyện, lại biết được này địa tàng bản nguyện đao, không chỉ là uy lực cường trả sự liên quan Phật môn bí ẩn. Thậm chí tựu liền hiện nay chư đại Phật môn truyền thừa hệ phái giữa, đều cực ít có này thần thông lưu truyền. Cái này có chút kỳ quái. Một giới tán tu, tại sao có thể có Phật môn cao cấp nhất truyền thừa thần thông? Cái này, Trọng Minh hỏa mãng ánh mắt chớp động nói. Có lẽ là chủ nhân trước nhìn tiểu yêu thiên tư thông minh cùng Phật hữu duyên cố ý truyền xuống cũng là có thể. Có khả năng, Mạc Cầu gật đầu, lại nói. Nhưng lấy thực lực của ngươi, lại là như thế nào nhường một vị kim đan tông sư, giữ gìn mấy năm cũng muốn cầm nã. Tiểu yêu không biết, Trọng Minh hỏa mãng lắc đầu trực tiếp không rảnh để ý, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Đầu này Trọng Minh hỏa mãng, trên thân tất nhiên cất giấu bí mật gì, mà lại này yêu cực kỳ giảo hoạt. Muốn hỏi ra cái gì, sợ cũng không dễ. Nếu như thế, ngươi hảo hảo tu hành, sau 7 ngày ta đến rút ra tinh huyết. Cuối cùng, hắn lưu lại một câu, không để ý đến đối phương khổ sở cầu khẩn, phất tay áo hồi tĩnh thất. Mở ra trận pháp, Mạc Cầu lấy ra hai bình đan dược. Hạo Nguyên đan, địch linh thần dịch, nó giữa, Hạo Nguyên đan chính là lấy cao giai yêu thú nội đan luyện chế mà thành, có thể trợ trường tu vi công hiệu cường hãn. Địch linh thần dịch đây là cửu giang minh loan hải phân đàn đặc sản, lấy nào đó gốc linh thụ chất lỏng luyện tửu. Công hiệu, danh mục nâng cao tinh thần, nghe vào tựa hồ bình thường, nhưng chỉ là một giọt liền có thể giúp người bình thường mở thiên nhãn. Có thể nhìn thiên địa khí cơ vận chuyển chi diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Cầu mà nói, dùng tại linh quan pháp nhãn lên càng có thể gia tăng pháp nhãn khám phá vạn pháp uy năng. Những thứ này, đều là cơ bằng yến lễ bái sư. Cũng là ân cứu mạng phản hồi. Ngoài ra cơ trường không chuyên môn hướng phân đàn đi tin, hỏi thăm có thể hay không vào tay cực phẩm âm tuyết cao. Như có, hắn hội đại Mạc Cầu xuất thủ cầm xuống. Không lỗ, sờ lên trước mặt đan dược Mạc Cầu mặt lộ cười nhạt. Kết giao đằng tiên đảo đảo chủ, rất nhiều chỗ tốt huống chi cơ băng yến bản nhân vậy tâm tính không kém. Thu cái tiện nghi đồ đệ, không tính chịu thiệt. So với trước đây hoặc thực hoặc giả thu nhận đệ tử cơ băng yến tâm tính, nên tính là tốt nhất. Đương nhiên, hơn 200 năm đến, hậu bối bên trong, chân chính nhường Mạc Cầu coi trọng, lại là động thiên bên trong một vị. Diệp Toàn Chân, nữ nhân kia, mới thật sự là tu đạo hạt giống. Đáng tiếc, lắc đầu, hắn lấy ra một hạt Hạo Nguyên đan, ngửa đầu nuốt vào bụng, vận công luyện hóa. Sau 7 ngày, đan dược tinh nguyên đều hóa thành nồng đậm pháp lực tiết kiệm mấy năm khổ công. Nên rút máu, thành nam tiểu viện, Thẩm Khê cầm trong tay chiết phiến, nhẹ nhàng đong đưa, mặc cho tam vị tuổi trẻ nữ vì chính mình tu nhào nặn đầu vai. Hắn nhắm lại hai mắt hài lòng hưởng thụ, hai ngày trước cái đám kia hàng hóa có thể từng chờ đi. Hồi thiếu chủ, một vị lão ẩu dựng ở cách đó không xa, nghe tiếng hồi nói. Vốn nên muốn chờ đi, bất quá nghe nói gần nhất lại có tiểu hình thú triều cho nên chậm trễ mấy ngày. Nếu không, lão thân đi thôi cơ trường không? Không vội, Thẩm Khê khoát tay, họ cơ hiện tại còn không thể bức thật chặt, nếu không cá chết lưới rách đối với chúng ta không có chỗ tốt. Đúng, lão ẩu xác nhận, ngoài ra, có mấy cái thuộc về chúng ta đạo binh bỗng nhiên mất tích trước mắt còn không có đầu mối gì. Chỉ là vài cái đạo binh, Thẩm Khê khinh thường bĩu môi, tùy ý nói. Cao thủ Lam hộ pháp nhường hắn đi thăm dò một chút thực sự không được tìm cơ trường không muốn nhân. Đúng, đúng rồi, cơ băng yến thế nào? Hồi thiếu chủ, lão ẩu mở miệng, trong khoảng thời gian này, đảo chủ phủ nghiêm phòng giữ khư khư chúng ta người rất khó đưa tin, bất quá cũng đã trầm mê. Thượng nhân tỏa tâm độc còn có thiếu chủ bí pháp kia nha đầu tất nhiên đã trầm luân. Trong biển, nói đến chỗ này, lão ẩu cười lạnh, nàng gặp quá nhiều nữ tu chúng chiêu thiếu chủ hợp hoan bí pháp không phải là phổ thông tà công. Có thể một chút xíu tầm thực thần trí, liền xem như trong trắng liệt nữ, một khi nhiễm cũng khó có thể loại bỏ. Vậy là tốt rồi, Thẩm Khê gật đầu, hai mắt lại có chút nheo lại. Còn có Tư Đồ gia cái kia nữ oa, nàng ngược lại là rất có thể trốn, một mực tại đảo chủ phủ không ra. Thiếu chủ, lão ẩu hợp thời mở miệng, cơ trường không sai người truyền lời, nói ngài làm quá mức cũng không có ý định giao ra Tư Đồ gia nữ oa. A Thẩm Khê cười lạnh. Hắn tự thân còn khó đảm bảo, còn muốn bận tâm cái khác. Ngô, cơ trường không, bao lâu không cùng chúng ta liên hệ rồi. Gần nửa tháng, Thẩm Khê nghe vậy nhíu mày, phất tay nhường bên người nữ tử đẩy ra, khởi thân ngồi dậy. Kỳ quái, hắn không phải kẻ ngu dốt, tương phản cực kỳ thông minh. Nếu không, vậy không hội thụ này trách nhiệm, mang theo nhiều người như vậy còn dám chui vào đằng tiên đảo. Thượng nhân bên kia nói thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng trước đảo chủ phủ có người đi lấy giải dược hết thảy như thường, chưa phát hiện dị trạng. Thật sao, Thẩm Khê cúi đầu, như có điều suy nghĩ, lập tức nói. Trong khoảng thời gian này, nhường người trên đảo cẩn thận chút người bên ngoài tận lực đừng lại tiến đến. Liên lạc một chút đảo chủ phủ bên trong chúng ta ám tử, coi như bại lộ thân phận cũng muốn dò nghe bên trong phát sinh cái gì. Yên tâm, có ta ở đây, coi như bại lộ cơ trường không dám làm quá phận. Thiếu chủ, lão ẩu sững sờ, ngài là lo lắng, không, Thẩm Khê cười khẽ, bất luận có lo lắng hay không, sự tình đều muốn lo trước khỏi họa, đây là ta luôn luôn làm việc chuẩn tắc. Ba, đột nhiên, tiếng vỗ tay tự ngoài viện vang lên, một thanh âm yếu ớt truyền đến. Không hổ là Mặc Vân tiền bối hậu nhân, làm việc kín đáo, quả thật cao minh, ngược lại là ta khinh thường ngươi. Cơ trường không, Thẩm Khê biến sắc trên thân linh quang chớp động lại phát hiện một cỗ vô tận uy áp đã bao phủ tứ phương. Trận pháp, cơ đảo chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng nhẽ không có ý định cứu ngươi nữ nhi sao? Ác tặc, đột nhiên, một cái lạnh lùng chi thanh vang lên, nguyên lai là ngươi hại ta. Chấm, cơ băng yến, Thẩm Khê hai mắt co rụt lại. Làm sao có thể, không tốt, lời còn chưa dứt to lớn viện lạc đã bị một cỗ vô tận cự lực xé nát cuồng bạo lôi đình ầm vang rơi xuống. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm kia đạo cơ trung kỳ tu vi lão ẩu trong nháy mắt tựu bị lôi đình oanh thành than cốc. Oanh, linh quang như nước thủy triều trong nháy mắt lượt phô tứ phương. Ngoài trang viên, cơ trường không khuôn mặt băng lãnh âm chứa túc sát. Không muốn buông tha bất kỳ người nào. Đúng, khách sạn, sắp trời đã tối, hậu viện vẫn còn ánh nến đốt lên. Vài vị tu sĩ, đạo binh tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương nghị cái gì. Ngày mai, chúng ta đi bên này, đem hàng hóa trải qua cửa Nam ra ngoài, hành đường thủy vận chuyển về liên hoàn ổ Gần nhất trong khoảng thời gian này, phủ binh càng ngày càng tàn mạn, chúng ta có thể nhiều vận vài thứ ra ngoài. Như thế, đổi được linh vật đầy đủ luyện hóa pháp lực thậm chí tiến thêm một bước. Không sai, rầm rầm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến liên tiếp vũ khí va chạm chi thanh. Xông đi vào, cầm xuống. Ây, sau một khắc tuyên hóa nổi lên bốn phía tiếng chém giết nhường mấy cái phố dài đèn đuốc sáng trưng, không bao lâu tựu có phủ binh khua chiêng gõ trống trấn an đám người cáo chi hết thảy không việc gì. Tôn Chính một cước đá văng động phủ thạch môn, đầy mặt cười lạnh đi vào một chỗ hơn 10 người hội tụ chi địa. Họ Vi, các ngươi sự phát, đi với ta một chuyến đi, đảo chủ muốn gặp các ngươi. Trong chàng hơn 10 người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, trốn, một người giống to thân hóa lưu quang hướng sau phi độn, vài cái lấp lóe, đã xuyên thủng thạch bích. Cái khác người vậy sắc mặt đại biến, chạy tứ tán. Trốn được sao, Tôn Chính cười lạnh, vung tay lên, sớm đã tại ngoại chờ lấy lưới lớn trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Ông, liền như là mò cá, hơn 10 đạo lưu quang bị lưới lớn vừa thu lại tận cùng trói buộc nó giữa. Đây không có khả năng. Ngũ độc thượng nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị ba người vây quanh ở chính giữa cầm trong tay xà trượng, cắn răng gầm thét. Ta tỏa tâm độc không có khả năng bị người giải khai. A, một người cười lạnh, có thể cùng không thể cùng ngươi đã không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng nhân, Liễu mỗ đối ngươi như thế tín nhiệm, ngươi lại muốn hãm chúng ta Liễu gia vạn kiếp bất phục. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi mặt hiện vẻ giận dữ. Ngũ độc thượng nhân là bởi vì hắn mới nhập đằng tiên đảo, cũng là bởi vì này làm quen đảo chủ chờ người. Mà nay, nếu không phải cơ trường không rộng lượng, nhường hắn lập công chuộc tội, nếu không toàn bộ Liễu gia liền muốn xong. Đi chết, trong tiếng giống giận dữ các loại linh quang giữa trời nở rộ. Không bao lâu, bành, một bộ nhục thân giữa trời nổ tung, vô số mảnh như tơ tuyến linh quang càng là chảm diệt tất cả sinh cơ. Nơi nào đó góc tường, bành, một khối ngạnh gạch nổ tung, mấy chục con độc trùng theo giữa leo ra chấn động hai cánh chui vào thành giữa. Là ai, tàn hồn tại độc trùng thể nội gào thét, là ai xấu ta chuyện tốt giải tỏa tâm độc, lão phu cho dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Cách chương.